Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đến đây làm gì? Có vẻ như đang xem xét địa điểm. Gần đây tâm trạng Lý Chính tốt, ở nhà chắc đã nói gì đó. Những gia đình thân thiết với vợ Lý Chính đều nói làng sắp có việc tốt. Làng có việc tốt, chúng ta có thể hưởng lợi chăng? Ha ha ha, nghĩ đẹp quá. Cùng lắm là trong làng mở cái xưởng gì đó, hưởng gì được. Mấy đại nương vừa nói cười vừa quay về, Nam Khê cũng cùng Xuân Nha bắt đầu trở về. Xuân Nha vẫn khá thông minh, đi được không xa thì nắm tay Nam Khê nhắc nhở nàng. Nếu Dư Túc Túc lại muốn mua vườn của cô nhất định đừng bán. Hả, vì sao, mấy ngày trước lên núi còn khuyên mình bán đi, hôm nay lại đổi ý, cô xem, hôm nay người đến làng mặc đồ giàu sang thế nào. Lý Chính cẩn thận tiếp đón chắc chắn là đại nhân. Người đó chỉ xem bờ biển, phần nhiều là muốn làm gì đó ở bờ biển. Dư Thúc Thúc thông thạo tin tức đương nhiên biết một ít, nên mới về mua ngay mấy mảnh đất. Những mảnh đất đó nhất định giúp ông ấy kiếm được nhiều tiền. Cô giữ lại thử xem, biết đâu tốt hơn bán cho ông ấy. Nam Khê nghe xong, có chút hiểu ra. Thật là trùng hợp, nhưng nếu thật như vậy, thì thông tin của Dư Thúc Thúc cũng quá linh hoạt. Theo đệ đệ nói ít nhất 2 tháng trước ông ta đã bắt đầu tiếp xúc muốn mua vườn trái cây. Nhưng núi và biển có liên quan gì? Nếu liên quan đến trái cây sao người đó không lên núi xem mà chỉ quanh quẩn bờ biển? Nam Khê không rõ, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của Xuân Nha. Lần sau Dư Thúc Thúc đến có thể thăm dò thêm. Trong khi đó, Dư Đào ở huyện Lâm Dương cũng nhận được thư hồi âm từ Đông Gia bên kia biển. Dù chỉ là 2 chữ nhạt nhẽo, có thể... Nhưng đủ khiến ông ta phấn khích, thuê dài hạn vườn trái cây của Nam gia, đường trên núi khỏi phải vòng qua, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa làm xong toàn bộ cũng rất đẹp, Đông gia nhất định sẽ thích. Vị trí tổng quản lại vững vàng thêm, vui mừng khôn xiết. Dư Đào nhanh chóng bảo kế toán trong tiệm viết 2 tấm khế ước, điều kiện giống nhau chỉ khác giá cả, sau đó vội vã lên thuyền. Nam Khê chưa biết về nhà lại có bất ngờ. Lúc này đang là lúc thủy triều rút, nàng đương nhiên phải theo cùng. Hiện tại nhà không có tiền dư, rau củ cữu cữu gửi đến cũng là ăn một ít mất một ít, thu hoạch từ biển là nguồn thức ăn chính của 2 tỷ đệ. Xuân Nha, ta nghe Lư Thẩm nói hào biển bổ hơn hến, ta đi cậy chút hào biển, không đi cùng cô phía trước nữa. Được, vậy ta đi trước, lát nữa tìm cô. Cô cẩn thận chút, đừng để vỏ hào trên đá cào rách. Nam Khê vẫy tay chào, mang theo giỏ chạy đến khu vực đá ngầm. Nước biển vẫn đang rút dần, hào biển trên đá ngầm cũng lộ ra ngày càng nhiều. Ở đây nhất định không được ngã, nếu không vỏ hào sắc bén sẽ không ngần ngại làm rách da, xui xẻo hơn nữa mà cào vào mặt thì thật thảm. Nam Khê mang giày cỏ cẩn thận bước qua đá ngầm, tìm một chỗ hào biển nhiều và lớn. Vì muốn đựng hào biển nên nàng mang theo cái lọ, chỉ làm 1-2 bữa không tốn bao nhiêu công sức. Nàng lấy cái cuốc chuẩn bị sẵn, nhắm vào một mảnh hào biển mà đập xuống, đầu nhọn của cuốc phá vỡ vỏ hào, sau đó dùng lực cậy vỏ ra, lấy hào biển bỏ vào lọ là xong. Lúc đầu còn lạ tay làm chậm, cậy vài cái thì có cảm giác. Nam Khê vốn là người thạo việc, một mình cậy hào biển 2 khắc đã được nửa lọ. Hào lớn trước mặt gần như đã cậy xong, nàng quay đầu đổi sang một tảng đá khác, vừa chuẩn bị làm thì đột nhiên nghe thấy tiếng. Bộp, một cái. Có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê giơ cuốc nhìn quanh, phát hiện tiếng động từ đống đá ngầm phía trước. Chạy tới xem, thấy trong đống đá ngầm có một vũng nước giam 2 con cá, khi thủy triều rút chúng không kịp bơi ra ngoài, bị mắc kẹt ở đây. 2 con cá sống, hôm nay vận may thật tốt, một con để dành, tối ăn một con, ngày mai ăn một con nữa, tiết kiệm được rất nhiều lương thực, thật tốt quá. Lần trước nhặt được cá về, là đệ đệ chỉ nàng làm canh cá, thịt cá mềm ngon khiến nàng rất ngạc nhiên. Nếu phải xếp hạng trong lòng, thịt cá có thể xếp thứ 3, thích hơn cả thịt gà. Hina, nhưng nàng không nhận ra loại cá này, vây cá và bụng cá màu vàng óng rất đẹp. Để lát nữa đưa Xuân Nha xem, nếu không bán được giá thì mang về ăn. Sợ 2 con cá này C, H, E, T trước khi nàng về. Nam Khê đổ hào biển ra một bên, dùng lọ múc không ít nước biển đổ vào vũng nước. Nước nhiều lên, 2 con cá bơi thoải mái hơn, không cần tranh giành nước trong vũng, tự do bơi lội không biết nguy hiểm. Ở yên đó, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Nàng gom lại hào biển bỏ vào lọ, quay lại lật đá xung quanh. Hôm qua đệ đệ vô tình nói thích ăn cua nhất, làm tỷ tỷ đương nhiên phải thỏa mãn hắn. Hiện giờ vì chân nên tâm trạng hắn khó thả lỏng, ăn chút món thích có lẽ sẽ vui hơn. Xuân Nha đã dạy nàng cách bắt cua, nàng cũng biết cua có hai càng rất nguy hiểm nên tìm rất cẩn thận. Lật mấy tảng đá, chưa tìm được cua mà nhặt được không ít cá nhỏ. Chút cá này không đủ nhét kẽ răng, nàng trực tiếp ném trả biển không thèm nhìn. Cách chương.